Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 44, đối đầu. Góc truyện audio.com. 20 giờ tối, tại biệt thự Buyu, nó đang ở trong bếp hí hoái gì đó, còn hắn thì thong thả xem phim. Khoảng 10 sau, tính tò mò trỗi dậy, lén lút xuống bếp xem nó làm gì. Nhìn người con gái mảnh mai đang đứng đó cùng với con dao cầm trên tay. Hắn ngạc nhiên đến nỗi con mắt muốn rớt xuống luôn. Bà xã, em đang làm gì vậy? Hắn hỏi, nấu ăn, nó trả lời tỉnh bơ. Em biết nấu, hắn nghi ngờ, nè, em học vì anh đó nhá. Nó phụng phịu, cảm ơn em, hắn dịu dàng nói. Nhưng, em không biết làm, nó xị mặt, anh chỉ đùa thôi mà. Anh không muốn tay của bà xã anh trai sần vì mấy món ăn đâu. Hắn kéo nó vào lòng thủ thỉ, khéo miệng, nó nhéo hắn, a, đau quá, để anh giúp nhá. Hắn thả nó ra rồi bắt đầu nấu ăn. Nó bằng lòng đứng khoanh tay nhìn hắn từng bước thành thạo làm thức ăn. Lâu lâu cũng khẽ rùng mình khi mấy con vật vô tội đó chết dần chết mòn trong tay hắn. Xong rồi, hắn reo lên và nhấc từng món ăn lại bàn. Mà anh sắp đi gặp băng Black gì gì đó hả? Nó biết nhưng vẫn hỏi. Úp, lo cho anh hả? Hắn nhìn nó gật đầu rồi chạy lên phòng và bước xuống với một đống túi mua sắm giơ trước mặt hắn. Hắn cầm lấy và mở túi thứ nhất ra, là một chiếc quần jean mài màu đen. Túi thứ hai, áo phông đen in chữ A màu trắng. Túi thứ ba, khuyên tai chữ A bằng bạch kim. Túi thứ tư, tính Linda Farrow đen cực ngầu. Hắn ngạc nhiên nhìn đống quần áo trước mặt. Hãy mặc những thứ này. Anh sẽ may mắn, nó nháy mắt, cảm ơn bà xã. Hắn hạnh phúc hôn nó. Nó vui vẻ vòng tay ôm cổ hắn. Nụ hôn mãnh liệt tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Theo lời nó, hắn mặc những thứ đó và ra khỏi nhà lúc 10 giờ 30 đi đến chỗ hẹn. Hắn vừa đi nó lập tức bật dậy và gọi cho ba con bạn nhanh chóng đuổi theo. 11 giờ tại bãi đất trống khu XYZ, người của bang Devil và bang Black đã có mặt đầy đủ. Cả hai bang chủ đang lườm nhau muốn cháy áo. Bang chủ Devil đẹp bao nhiêu với da trắng mũi cao môi mỏng thì bang chủ Black xấu xí bấy nhiêu với mắt lồi da đen môi phù. Hừ, bang chủ của Devil đây sao? Được đấy, lòng, chủ bang Black khinh thường. Mau đi, hắn lạnh giọng, cũng mạnh miệng đó, mục đích của tao là phá tan cái bang của tụi mày. Tự nhiên, Aubrey nhún vai, nếu mày muốn chết, Jason thêm vào, tao sẽ cho tụi bay biết thế nào đã lễ độ. Ồ ố, sợ quá. Hắn hơi nghiêng mình, sau câu khích tướng của hắn là cả hai bên lao vào nhau. Tên bang chủ cũng tương đối mạnh làm hắn khá ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh chơi mèo vờn chuột với tên đó. Lúc hắn sơ hỡ tên đó nhấc tay lên định giáng vào mặt hắn một cú thì bực. Một viên đá nhọn sượt qua khuôn mặt xấu xí của tên đó làm cho nó bị in lại một vết sẹo sâu và dài. Cũng vì vậy mà hắn chiếm thế thượng phong quật ngã tên đó. Là đứa nào? Tên Long đứng dậy nhìn quanh. Đứa này nè, tụi nó từ trong bụi cây bước ra. Hôm nay tụi nó rất sexy với trang phục thoải mái. Short đen cạp cao và bra top sát nách cổ lọ đen luôn. Khoác ngoài cardigan kẻ caro để tránh hở hang quá đà. Bọn hắn thấy tụi nó thì ngạc nhiên tột độ. Tại sao bốn đứa nó lại ở đây? Có biết là nguy hiểm như thế nào không? Nhận thấy được nên Jenny giơ dấu ok ra cùng cái nháy mắt. Mày là con nào? Tên Long sực tỉnh sau khi mê mụi vẻ đẹp của tụi nó. Con gái, không những là con gái thường mà còn là con gái đẹp đó. Mindy hất tóc, mày ôi, ai mà đẹp thế này? Anh có đôi mắt và hàm răng thật là bá đạo. Nó vừa ngạc nhiên mắt long lanh làm tên đó sung sướng nhưng nhanh chóng chê bai dè bỉu. Ha ha ha, người của cả hai bang bật cười. Im ngay, tên Long quê độ quát, vai quá đi mất. Jenny vỗ tay cùng nụ cười khinh bỉ. Xông lên, tên Long phất tay, cả hai bang lại nhanh chóng tham chiến. Mấy thằng đàn em của tên Long lao vào nó như hổ đói. Mà nếu tên đó là hổ thì nó chính là tác răng còn gì. Những đòn của tụi nó đưa ra thật nhẹ nhàng nhưng luôn trúng chỗ hiểm làm họ phun máu chết tại chỗ. Bọn hắn thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng cơn giận vẫn chưa hết vì tụi nó dám chạy theo. Bỗng, tên long đó nhân lúc hắn sơ hở mà cầm một cây dao lao về hắn, nhưng nó nhanh chóng nhận ra và đá tên đó một cước. Hoa, chị hai giỏi thật, một tên đàn em thốt. Đa tạ, nó hết mũi. Lúc này từng tên cũng đã gục ngã dưới tay mấy đứa kia. Nó tức giận bước đến đạp một cái lên đầu tên long, kèm theo lời nói khiến mọi người sửng sốt. Dám đánh chồng bà à, cho mi chết. Nó nhẹ nhàng đâm ngón chân dài của nó vào mi tâm hắn, làm hắn chết tại chỗ, nhưng tuyệt nhiên chỉ trời biết đất biết tụi nó biết và tên long biết thôi. Ba người kia gọi người dọn dẹp và vội vã kéo ba cô gái vào xe chạy thẳng về nhà. Cả đám đàn em sau khi khen thưởng nó thì cũng rút về hết. Còn hắn thì ôm vết thương mới bị lúc này lặng lẽ tiến lại chiếc mô tô đen. Ôi, anh yêu bị thương rồi này. Nó nhận ra hắn bị thương thì vội chạy theo. Chấm chấm, mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc. Nó cho hắn dựa vào chiếc xe và nhanh chóng lấy băng cứu thương đem theo. Từng bước nhẹ nhàng sơ cứu, dịu dàng bôi thuốc sát trùng làm hắn cảm động, nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh. Có đau không hả? Nó hỏi. Im lặng. Này, anh giận gì em hả? Nó cúi đầu hối lỗi. Hắn không nói gì đè nó ra hôn tới tấp, nụ hôn cuồng dã như trừng phạt sự liều lĩnh của nó. Dù biết võ cũng không nên đi theo tới tận nơi giao chiến chứ. May là người của bang kia vào hết rồi, nếu không thì Nó khó thở đẩy hắn ra. Về thôi, hắn kéo nó lên xe. Bị thương làm sao mà lái? Để em, nó cướp lấy chìa khóa và đội mũ vào. Em biết lái, hắn ngạc nhiên, xe tăng em còn lái được cơ. Nó chu mỏ và leo lên xe. Hắn khẽ cười và leo lên. Chỉ mới an tọa thôi là nó đã phóng xe đi với tốc độ kinh hoàng. Hắn ngồi sau cũng ngỡ ngàng và có chút thú vị. Vừa đi nó còn hò hét nữa chứ. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe của ba anh kia. Họ cũng bàng hoàng không kém khi thấy nó chở hắn, chỉ riêng ba con bạn là giơ ngón cái lên thưởng nó. Đến nhà, bọn hắn nói còn có việc nên lên chiếc Lamborghini Reventon đi mất. Tụi nó vào nhà thay đồ và ra gara lấy mấy em xe mới cất và phóng đến Ba Heo. Nơi diễn ra sự kiện mà quản lý mới thông báo. Tứ đại Angel đã trở lại. Bọn hắn đến nơi và chọn một góc khuất để theo dõi mọi sự việc. Mọi người trong ba cũng rất háo hức không biết diện mạo của bốn thiên thần đó ra sao. Chỉ nghe nói là rất đẹp thôi. Một sắc đẹp tựa nữ thần. Một người nóng lạnh thất thường với vẻ đẹp kiêu ngạo. Một người dịu nhẹ với vẻ đẹp đầm thắm. Một người cá tính với vẻ đẹp trẻ con. Một người quyến rũ với vẻ đẹp và thân hình nóng bỏng. Tụ hợp lại thành tứ đại Angel người người kính nể. Đặc biệt bốn cô gái này chỉ 17 tuổi thôi, tức bằng tuổi với bọn hắn. Các đại gia có máu mặt nghe danh chỉ vì cười nghĩ họ là một đứa trẻ danh vắt mũi chưa sạch, nhưng cũng sờ sợ khi tham khảo qua danh sách các nhiệm vụ khó. Và những con người xấu số bị họ giết chết và để lại biểu tượng đôi cánh thiên thần trắng nhuốm máu xung quanh đó. Cạch, cửa ba bật mở, bước vào là bốn cô gái với phần mắt được che đi bởi một chiếc mặt nạ lông vũ. Đó chính là tụi nó. Vẫn trang phục cũ nhưng đã thay bằng màu trắng và bỏ đi chiếc áo khoác ngoài để lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả. Vẻ đẹp thanh thoát vẫn không thể che giấu được dù đeo mặt nạ. Mọi người trong ba say mê nhìn tụi nó, kể cả bọn hắn. Riêng hắn thì thấy người có mái tóc đen buộc thấp rất quen thuộc. Nhất là cánh môi anh đào sưng tấy. Di chứng thường thấy của một nụ hôn cuồng dã. Chẳng lẽ, quen quá, Jason thốt, phải, dáng người cũng rất quen. Tóc đen 95, 60, 95, tóc tím 95, 60, 93, tóc vàng 95, 65, 95 và tóc đỏ 99. 60, 95 khủng nhất trong đám. Aubrey nhìn từng người và phán. Sao thấy mấy con số này nó? Edward xoa cằm suy nghĩ. Là họ, hắn nhíu mày, ai, cả ba thắc mắc, Andrena, Emily, Mindy và Jenny, hắn nhếch mép, what the fuck, Aubrey chố mắt, unbelievable, Jason lắc đầu khó tin, Thật đáng sợ, Edward dùng mình, lúc này, Ducky, quản lý ba dẫn tụi nó đến bốn chiếc ghế quay cầm mic nói. Xin cảm ơn các bang chủ đã nén chút thời gian để đến đây. Và bốn cô gái này không ai khác chính là tứ đại Angel. Đại tỷ Irene, nhị tỷ Helen, tam tỷ Alice, và tứ tỷ Stella. Cậu chỉ từng người và giới thiệu. Xin chào, tụi nó khẽ cúi đầu. Và sau vài câu hỏi qua loa thì tất cả mọi người trong ba đã giải tán, chỉ còn tụi nó và bọn hắn. Tụi nó cũng đã biết bọn hắn nhận ra rồi nên lập tức tháo mặt nạ ra cùng nụ cười hối lỗi. Bọn hắn trừng mắt kéo tụi nó về nhà xử tội. Hắn nhanh chóng phóng xe đưa nó về BU và bây giờ cả hai đang ngồi đối diện nhau bằng ánh nhìn say đắm. Sao, thấy sao, bà xã anh ngầu quá đúng không? Nó gượng gạo, em có biết là như vậy rất nguy hiểm không? Hắn quát, đương nhiên là em biết, nhưng như vậy thì đã sao? Cũng đã dấn thân vào rồi thì rước ra được sao? Có ngon thì các anh làm thử đi. Rồi ngồi chống mắt lên nhìn các bang đấu đá lẫn nhau và thế giới đó sẽ lụi tàn thế nào. Nó cũng không vừa, đứng lên đáp lại rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Hắn thấy mình có chút quá đáng nên vội chạy lên và nghe tiếng nức nở từ trong vọng ra. Hốt hoảng đập cửa kêu nó mở nhưng vô ích, nó còn đuổi hắn qua phòng kia ngủ nữa cơ. Hắn biết nó giận thật nên lủi thủi xuống nhà nằm ở sofa không thèm qua phòng kia luôn. Nó nằm khóc tới ngủ luôn, bỗng sực tỉnh vì thấy khát nên đi xuống nhà và thấy hắn đang nằm co rút người trên sofa vì lạnh. Đau lòng tiến lại lay lay người hắn. Này, này, mau dậy đi, anh sẽ bị cảm mất. Xin lỗi, hắn kéo nó xuống và ôm chặt lấy nó thủ thỉ. Được rồi, buông ra và lên phòng ngủ đi. Nó lạnh giọng, sao hờ hững thế, anh chỉ vì lo cho em thôi mà. Hắn buồn bã nói. Biết là lo nhưng em cũng có tự do riêng chứ bộ. Nó quay người lại và trách móc. Rồi, anh sẽ không nhúng tay vào nữa. Muốn làm gì thì làm. Hắn bĩu môi, vậy là anh bỏ mặc em á hả? Nó trừng mắt nhìn hắn. Thì khi nào em đi hết nỗi anh sẽ lại hốt em. Hắn cười, xì, chu ẻo em à, nó bẹo má hắn. Không dám, hắt xì, hắn bịt mũi quay sang chỗ khác. Thấy chưa, bị cảm rồi kia, lên phòng, nó bật dậy chỉ tay lên lầu. Đi cùng anh đi, hắn bế nó, á thả ra, nó hoảng hốt ôm cổ hắn. Không thả, hắn cười đều, lên đến phòng, hắn mở cửa bằng chân và vứt nó xuống giường. Ôm lấy nó và hôn cuồng nhiệt, bàn tay không đứng đắn xoa xoa vai nó. Sợi dây áo ngủ mỏng manh rơi xuống để lộ ra hình thể tuyệt đẹp của nó. Mắt hắn như có lửa. Này, biến thái, nó đỏ mặt lấy gối che lại. Xì, ngủ đi, hắn quay mặt đi vào phòng tắm. Gì, gì hả, nó ngớ người, anh nói ngủ đi, hắn nhắc lại, vậy thôi sao, mất hứng, a a, mình đang nghĩ cái gì thế này. Nó vội kéo lại dây áo và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn sau khi tắm nước lạnh cũng ra ngoài ôm lấy nó ngủ ngon lành. Cách chương.